lần này có chút phiền phức. Bảo Chí Trùy. Một giây kế tiếp, câu đơ híp lại nhãn thần đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên, trên người ầm ầm bộc phát ra to lớn đại khí thế, vô số băng khí ngưng tụ bên phải cánh tay, theo nó một tiếng hừ lạnh, một cái hoàn toàn do hàn băng đúc thành băng chim đột nhiên từ cánh tay phải bay ra, thật nhanh hướng đại trong lửa bay đi. Chỉ thấy, tại băng chim nhảy vào lửa lớn đang lúc, kỳ phi qua quỹ đạo chỗ vô số lửa lớn trong nháy mắt tắt. Khối băng đã mắt trần có thể thấy như vậy tốc độ tại cả con đường nói lan tràn, không đều sẽ liền đem cả con đường nói cho đông lại. Kể cả đông lại còn có tại trong đại hỏa mặt dãy rủa chưa chết số ít hải quân cùng hải tặc. Chuyện này, mọi người vây xem vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt ngạc nhiên một màn, trên mặt đều lộ ra đờ đẫn vẻ. Còn ngớ ra làm gì? Còn không mau đi cứu người. Thấy vậy, câu đơ khẽ nhíu mày. Lạnh giọng quát lên, sau đó tại hắn dưới chỉ thị, mấy cái còn tàn công việc, nhưng toàn thân phòng hải quân bị cứu ra, những người còn lại đều hóa thành từng cổ than đen thi thể. Rốt cuộc là người nào làm? Thủ đoạn lại ác độc như vậy. Nhìn hôn mê bất tỉnh, toàn thân phòng mấy cái hải quân, câu đơ trong mắt lóe lên một nói sát khí, cắn răng thấp giọng nói. Cái này cái sự tình phải điều tra rõ, nếu để cho ta tìm tới cái kia giết hại những thứ này hải quân tướng sĩ người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, lấy hải quân chính nghĩa tên. Mấy giờ sau này, hải quân bản bộ, ma ơn phô. A đờ, hải quân nguyên soái đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một vị người mặc hải quân quân quan phục thượng tá sắc mặt lo lắng, tay nâng lấy một trương văn cái, đi tới. Nhìn ngồi ở trước nguyên soái trên Sengoku, chính tiếng nói. Sengoku đại tướng, trước phái đi tuần tra quần đảo Sáp Ao Di Câu Đơ trung tướng phát tới một tin tức, bảo là muốn lập tức thông báo ngài. Câu Đơ trung tướng phát tới tin tức, lấy tới đi. Bởi vì sai bóc chịu ngũ lão tinh chi nêm A khứ thế giới chính phủ bản bộ, mà vâng mệnh tạm thời đại hải. Quân chức nguyên soái Sengoku nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nói, thượng tá cầm trong tay tin tức văn kiện đưa cho Sengoku, cung kính nói. Nhận lấy văn kiện Sengoku cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay tin tức, nguyên bản nhỏ mị con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nói. Có lẽ là ý thức được chính mình thất thố, Sengoku cưỡng ép khôi phục trạng thái bình thường, ngẩng đầu nhìn cái kia thượng tá, lạnh lùng nói. Được, không việc gì. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhìn thượng tá đi ra ngoài, Sengoku đặt mông ngồi hồi nguyên soái ghế, có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Sengoku, rốt cuộc câu đơ tiểu tử kia phát tới tin tức gì, lại đem ngươi cái này chí tướng kinh thành như vậy, chẳng lẽ là dâu trắng rời đi tân thế giới? Một bên ăn đâu nắt gáp, thấy Sengoku cái bộ dáng này, điều cười nói, chính ngươi xem đi. Sengoku tức giận nói, xem thì nhìn. Gáp đoạt lấy Sengoku trong tay văn kiện, cúi đầu nhìn một cái, nguyên bản rừng rưng trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, nghi ngờ nói, chuyện này thật xác định là cái kia ra dơ băng hải tặc trên tiểu tử. Nghe vậy, Sengoku bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, than thở, những tin tức này là câu đơ từ sống sót hải quân trong miệng biết được. Mà còn căn cứ sách Akis trên lần báo cáo, tiểu tử kia vô luận là dáng ngoài vẫn là kia kỳ quái năng lực đều với lần này chu diệt sự kiện cái kia thiếu niên tóc đen giống nhau như đúc, 8 phần 10 chính là bản thân. Không nghĩ tới yên lặng mấy tháng ra dơ băng hải tặc lại có tin tức, lão phu còn cho là bọn họ mất tích đây. Gáp ăn xong trong tay quả vặt, chùi chùi miệng hỏi, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Ban bố thông báo treo giải thưởng đi, chu diệt mấy trăm vị hải quân tướng sĩ cùng một vị hải quân thiếu tướng. Hơn nữa hắn bản thân liền là ra dơ băng hải tặc thượng nhân. Hai người này cộng lại nhất định chính là tội ác tày trời. Sengoku ngữ khí trầm trọng nói. Không lục soát tiểu tử kia sao? Gáp có chút kỳ quái. Không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Tất lại còn có vô số hải tặc chờ đợi dọn dẹp đây. Mà còn tân thế giới cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, có còn như tiểu tử này vẫn là giao cho những kia coi tài sản như mạng thợ săn hải tặc xử lý đi. Sen Ngô Cư nhãn thần lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Không đều biết, một tấm nhất mới xuất lô huyền thường lệnh từ hải quân bản bộ phát ra, lấy như gió tốc độ, hướng toàn thế giới truyền, ngay sau đó khắp nơi đưa tới oanh động không nhỏ. Tân thế giới, băng hải tặc dâu trắng, Moby Dick chủ hạm. Cha, không được, có một tân nhân nổi lên, mà còn người mới này vẫn là gia dơ băng hải tặc thượng nhân. Đội trưởng một đội mon khắc nắm một phần báo chí giao cho dâu trắng. Khố lạp lạp lạp lạp á, thật là không tưởng tân nhân đây. Dâu trắng xem trong tay trên báo huyền thưởng lệnh, cởi mở cười to nói. Đáng tiếc là gia dơ tên kia người, không đúng vậy có tư cách đương con của ta. Khố lạp lạp lạp lạp. Đông Hải chi thượng, nào đó ngồi đảo nhỏ, một vị tóc đỏ thiếu phụ đình lấy hơi gồ lên bụng hướng phòng. Ăn trên chính đang ăn điểm tâm Gia Dơ chậm rãi đi tới, cười nói. Gia Dơ, sáng nay qua báo chí lại có ngươi nhắc qua thuyền viên tin tức mới. Gia Dơ nhận lấy báo chí xem một lần, ngay sau đó cởi mở cười nói. Ha ha ha, ta liền biết rõ Sở Hàn tiểu quỷ kia không phải là một tình nguyện bình phàm nhân. Cái này mới tách ra không lâu, liền gây ra loại này sự tình, nhất minh kinh nhân đây. Đến, Du, chúng ta ăn mừng thoáng cái. Trong lúc cười to, Gia Dơ một cái ôm lấy tóc đỏ thiếu phụ, đi vào phòng ngủ. Chán ghét. Cùng lúc đó, toàn thế giới đều tại phong truyền, Gia Dơ băng hải tặc thuyền viên. Quân vương, Sở Hàn, trùng kích quần đảo Sáp Ao Di, đánh chết một tên hải quân thiếu tướng, cũng giết mổ tổng cộng là hơn 500 danh hải quân tướng sĩ, lại không biết đến nguyên nhân gì huyết tẩy hơn ngàn người song thương băng hải tặc sau bỏ trốn. Nay hải quân bản bộ phán định người cực kỳ nguy hiểm, hiện tại treo giải thưởng 110 triệu bezis lùng bắt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, giận dữ sa cư gia cư quần đảo Sáp Ao Di, 13 khu. Liền tại các nơi trên thế giới là Sở Hàn quật khởi mạnh mẽ cảm thấy kinh ngạc lúc, Sở Hàn đã lần nữa trở lại. Hạ Di lừa đảo. Trong quán rượu, chẳng qua là Sở Hàn không nghĩ tới là, ở đó đã sớm có một người ở đó chờ hắn. Rêu ích hờ đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới đẩy cửa vào Sở Hàn, liếc mắt liền thấy ngồi tại trung ương trên bàn rượu, đang uống rượu rêu ích hờ. Ha ha ha, Sở Hàn ta nhưng là chờ ngươi thật lâu, bất quá ngươi là tại sao sẽ đột nhiên rời đi mãnh thú đảo? Ta nhớ được cùng chúng ta ước định thời gian còn một tháng mới đúng a. Rêu ích hờ đem trong ly bia uống một hơi cạn sạch, cởi mở cười nói. Không có cách nào, tòa kia trên đảo động vật đã chưa đủ làm ta đối thủ, lại ở lại nơi đó cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Sở Hàn đi tiến tới mấy bước, tại bàn rượu một bên kia trên cái băng ngồi xuống, nhìn rêu ích hờ cười nhạt nói. Nói như vậy, ngươi đã toàn bộ học được Haki. Bao gồm Haki bá vương. Rêu ích hờ trong mắt một đạo tinh quang thoáng hiện lên, nhãn thần sắc bén nhìn Sở Hàn, chính tiếng nói. Đối mặt rêu ích hờ sắc bén ánh mắt, Sở Hàn sắc mặt ung dung, khẽ mỉm cười sau cầm lấy đặt ở rêu ích hờ trước mặt bia, tự uống một ly sau, mới cười nhạt nói. Coi là vậy đi, bất quá chẳng qua là bước đầu nắm giữ mà thôi, dù sao thời gian quá ngắn. Nghe vậy, rêu ích hờ con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặc dù hắn sớm đã dùng Haki quan sát dò xét đạo kia Haki bá vương chủ nhân khí tức cùng Sở Hàn giống nhau như đúc, nhưng thật coi Sở Hàn chính miệng thừa nhận thời điểm, vẫn cảm thấy một trận ngạc nhiên. Muốn biết rõ, Haki bá vương nhưng là đứng ở ngàn trên vạn người đế vương tư chất, từng cái có được Haki bá vương người, chỉ cần không chết yểu, các loại. Chờ nó lớn lên hoàn toàn có thể thay đổi một thời đại thực lực. Mà theo rêu ích hờ biết, trên cái thế giới này có được Haki bá vương người tuyệt đối không cao hơn song trưởng số lượng, mà lúc này có được Haki bá vương nhân vật từng cái đều là bên trong thế giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bao gồm Trung tướng Gáp, Dâu trắng Edward, Nugget, Kim sư tử Siki, Bát bảo thủy quân Chin Giao, cùng với Gia Dơ cùng chính hắn. Mặc dù biết cái thế giới này còn khả năng tồn tại còn lại Haki bá vương người có cùng ẩn bên trong người, nhưng số người cũng tuyệt đối rất ít, ít đến có thể bỏ qua không tính. Đây cũng là Zeo XH khiếp sợ nguyên nhân căn bản, bởi vì Haki bá vương người cùng cái thế giới này số người so sánh đơn giản là thật là ít ỏi, mà hắn cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện cứu lên tiểu quỷ lại cũng có được Haki bá vương. Hơn nữa hắn và Gia Dơ, cả chiếc băng hải tặc lại có 3 vị Haki bá vương, đây là trong lịch sử từng cái băng hải tặc đều chưa bao giờ có. Chúc mừng ngươi, Sở Hàn. Đè xuống trong lòng khiếp sợ rêu ích hờ, nhìn trước mắt sắc mặt bình thản Sở Hàn, nhãn thần tán thưởng cười to nói. Đối mặt rêu ích hờ tán thưởng, Sở Hàn nhàn nhạt gật đầu một cái, vừa uống rượu vừa không thèm để ý nói. Bởi vì đối với Sở Hàn Haki bá vương giác tỉnh mà kinh ngạc rêu ích hờ khác nhau, Sở Hàn ngay từ đầu liền biết rõ, cái này Haki bá vương là thuộc về hắn. Haki bá vương, cùng Haki quan sát cùng Haki vũ trang khác nhau, Haki bá vương người có là bẩm sinh có được. Vương chi tư chất, thiên tuyển người, cũng không có thể ngày hôm sau tập được, cũng không thể từ đầu đến cuối thời đại di truyền, chỉ có thể thông qua huyết thống tới quyết định. Mà Sở Hàn bản thân liền có được long tộc huyết thống, đó là một loại trí cao huyết thống, căn bản cũng không phải là cái thế giới này kia bình thường huyết mạch có thể như nhau. Cho dù là thiên long nhân kiêu ngạo huyết thống tại long tộc trước mặt, cũng không đáng nhắc tới. Có được bình thường huyết thống người thượng năng kích phát Haki bá vương, kia làm long tộc huyết thống Sở Hàn, muốn có được Haki bá vương, đó chính là lại cũng dễ dàng bất quá sự tình. Được, tiểu quỷ ngươi dự định cùng kia lão gia hỏa nói tới khi nào? Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên tại quầy rượu vang lên. Sở Hàn cùng Diêu Ích Hờ quay đầu nhìn lại, phát hiện Sa Cư Gia Cư sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét xem của bọn hắn. Tiểu tử, chúng ta cũng nên nói một chút hai ta sự tình đi. Sa Cư Gia Cư chậm rãi từ tủ rượu đi ra, rõ ràng tích tay nhỏ cũng cầm đến rắc vang rồi, mỹ lệ mắt phượng híp lại thành một đường tia, cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Hàn nói. Nghe vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhãn thần nghi hoặc nhìn bên người Rêu Ích Hờ, không nghĩ tới Rêu Ích Hờ lại lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, nói. Các ngươi sự tình ta cũng nghe hạ khắc nói, chuyện này ngươi xác thực làm có chút quá nóng, như vậy đi, Sở Hàn ngươi hảo hảo với hạ khắc trò chuyện một chút, chờ các ngươi sự tình giải quyết mới đi ra tìm ta, ta cũng có chút sự tình phải nói cho ngươi. Vừa nói, Rêu Ích Hờ hướng Sở Hàn lộ ra một cái ngươi tự cầu phúc biểu tình, sau đó ngay tại Sa Cư Gia Cư lạnh lẽo trong ánh mắt, nhanh chóng đi ra quầy rượu, hiển nhiên coi như là Rêu Ích Hờ cũng không dám chọc giận dữ trong Sa Cư Gia Cư. Ngươi có ý gì? Nhìn Rêu Ích Hờ rời đi bóng lưng, Sở Hàn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sa Cư Gia Cư, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nói muốn giải quyết viên mãn. Đối mặt trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ Sở Hàn, Sa Cư Gia Cư lửa giận trong lòng càng hơn, trước người sóng mãnh liệt một trận lên xuống, phất tay, một tấm tờ giấy màu vàng óng đột nhiên từ trong tay ném ra, như phi đao giống nhau thẳng đến Sở Hàn diện mục đi. Thấy vậy, Sở Hàn sắc mặt ung dung, ngón tay như nhanh như tia chớp nâng lên, phiêu nhiên kẹp lại đánh tới bay giấy, sau đó cúi đầu nhìn một cái. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, khẽ di một tiếng. Nguyên lai ngươi nói là chuyện này. Sau một hồi lâu, Sở Hàn thả ra trong tay tờ giấy, nhẹ hớp một cái rượu, nhãn thần nghiền ngẫm cười nói. Bất quá, chuyện này thật giống như không có quan hệ gì với ngươi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Gia Dơ tin tức, canh 3, cầu cất giữ. Nhóm, bất quá, chuyện này thật giống như không có quan hệ gì với ngươi đi. Tấm này từ Sa Cư Gia Cư trong tay bay ra giấy chương hách lại chính là trước đây không lâu hải quân bản bộ ban bố liên quan tới Sở Hàn huyền thưởng lệnh. Chỉ thấy huyền thưởng lệnh trên quân vương cùng 110 triệu cái này hai hàng chữ lớn dễ thấy vô cùng. Bất quá nó hình chính là 5 tháng trước hải quân vây quét chiến trong Sở Hàn lần đầu đăng tràng hình, Trên tấm ảnh, sáng chói hoàng kim đồng, ngạo nghễ dáng người, giống như một vũng thu thủy như vậy yêu đao mơ sờ êm, cùng cho dù đối mặt trên trăm hải quân tinh anh bao vây vẻ ung dung, khiến cho Sở Hàn giống như nhất vị diện đối với, đúng, thiên quân vạn mã vẫn ha kỳ vô cùng vương một dạng bất luận kẻ nào thấy đều sẽ không cảm thấy. Quân vương, ngoại hiệu, có một chút không thích hợp. Bất quá, Sở Hàn không biết là, nguyên bản hải quân bản bộ cũng không muốn sử dụng tấm hình này. Bất đắc dĩ là đang ở quần đảo Sáp Ao Di đánh một trận chín thành hải tặc hải quân đều đã bỏ mình, lại không có ai chụp tới Sở Hàn mặt mũi thực. Bị buộc bất đắc dĩ mới chỉ hào sử dụng 5 tháng trước bị ghi âm ra dơ băng hải tặc thành viên bên trong Sở Hàn hình. Cái gì gọi là không có quan hệ gì với ta, ngươi nhưng là tàn sát mấy trăm vị hải quân a, hơn nữa còn bị treo giải thưởng nhiều như vậy số tiền, lúc này vô luận là muốn bắt ngươi hải quân hoặc là thợ săn hải tặc đều sẽ liều mạng tìm ngươi tin tức, chỉ cần hơi chút điều tra, lại sẽ tìm tới nơi này, cái này chẳng lẽ cũng không quan hệ với ta sao? Sa cư gia cư tức giận nói, thì ra là như vậy, bất quá cái này chuyện liên quan gì tới ta? Sở Hàn khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, nhãn thần khinh thường nhìn Sa cư gia cư, lạnh lùng nói, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta trước khi giao dịch nói, chính là ngươi giúp ta tìm đến Rêu Ích Hờ Đại Thúc, mà bây giờ Rêu Ích Hờ Đại Thúc đã chính mình xuất hiện, nói cách khác cuộc giao dịch này căn bản cũng không có thành công, đã như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì lại có liên quan gì tới ngươi. Sở Hàn khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm, mặc dù trước hắn đáp ứng muốn giải quyết viên mãn chuyện này, nhưng bất đắc dĩ là hắn cũng không nghĩ tới tại quân diễm bên dưới lại còn sẽ có mấy con cá lọt lưới, đưa đến hắn tin tức bị hải quân biết được, hơn nữa treo giải thưởng. Bất quá, nếu như Sa cư gia cư muốn bằng chuyện này nhượng Sở Hàn cúi đầu nói, đó chính là sai tính toán. Vô luận là trời sinh tính cách, vẫn là trong cơ thể long huyết, đều không cho phép Sở Hàn cúi đầu nhận sai. Bởi vì giống như cổ đại hoàng đế một dạng là tuyệt đối sẽ không sai, nếu quả thật sai, kia sai cũng là cái thế giới này. Nhìn nhãn thần khinh thường Sở Hàn, Sa cư gia cư hung đều phải tức điên, nàng liền chưa thấy qua da mặt dày như vậy tiểu quỷ, tức giận bên dưới, nguyên bản hải tặc tính cách hoàn toàn bộc phát ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây súng kíp, họng súng chỉ phương hướng bất ngờ chính là Sở Hàn chán, tiểu quỷ. Ta không muốn cùng ngươi tranh cái gì, ngươi đã cho ta dẫn đến như vậy đại phiền toái, thì nhất định phải theo ta cúi thấp đầu nói xin lỗi, nếu không lão nương nhất định phải ở trên thân thể ngươi mở đẹp mắt, mới không quản ngươi có đúng hay không Rêu Ích Hờ tên kia đệ tử. Sa cư gia cư nhãn thần híp lại, sát khí lẫm nhiên lạnh lùng nói. Thấy vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Vốn cho là Sở Hàn sẽ thỏa hiệp Sa cư gia cư, nghe được câu này, hơi hơi ngẩn người một chút, chẳng lẽ tiểu quỷ này thật sự cho rằng nàng không dám nổ súng. Ta nói, để xuống cho ta. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó Sa cư gia cư cũng cảm giác một cổ gió lạnh thổi qua, đem chính mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ rửa sạch một lần. Phảng phất là hoàng đế. Nó lạnh lẽo thanh âm có được mạnh mẽ lực uy hiếp, giống như trên vị người đối với, đúng, hạ vị giả mệnh lệnh, nói chuyện cái kia người tựa hồ liền không phải nhân loại, mà là cao hơn tầng thứ đồ vật. Ngay sau đó, một cổ phách người hào quang màu hoàng kim sáng lên, chiếu sáng Sa cư gia cư khuôn mặt tái nhợt. Ta từng nói qua, bất kỳ đối với ta đao kiếm đối mặt người, đều phải làm cho tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta không dám giết nữ nhân? Sở Hàn trong mắt gas nóng bỏng hoàng kim đồng, anh tuấn trên mặt không có có một tí biểu tình, bên hông yêu đao mơ sờ êm chậm rãi nhổ ra, sát khí lăng nhiên nhìn Sa cư gia cư, lạnh giọng hừ nói. Nhìn Sở Hàn kia còn như con mắt của thần hoàng kim đồng cùng kia không che giấu chút nào lạnh lẽo sát khí, Sa cư gia cư thật giống như trở lại lần thứ nhất mặt gần tử vong lúc sự sợ hãi ấy cùng nhút nhát, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, ngồi liệt trên đất. Nhàm chán nữ nhân. Thấy vậy, Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút khinh thường, trong tay mơ sở êm cũng chậm rãi trở vào bao, xoay người bước rời đi. Sắp tới đem đi ra quầy rượu đại môn thời điểm, không biết rõ nghĩ đến cái gì, Sở Hàn đột nhiên xoay người, khẽ nhíu mày nhìn ngồi liệt trên đất xa cư gia cư, nhìn đến người sau tâm lý một trận sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Xa cư gia cư khẩn trương nói. Nghe vậy, Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không có muốn làm gì, chính là xem ở ngươi là rêu ích hờ đại thúc bằng hữu dưới tình huống, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi Phan Tờ Su lộ ra. Nói xong câu đó, Sở Hàn liền xoay người đi ra quầy rượu đại môn, biến mất ở trong quán rượu, chỉ để lại mặt đầy lăng. Loạn xa cư gia cư, tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Chỉ chốc lát sau, trong quán rượu đột nhiên truyền ra một trận vang dội chân trời tiếng giống giận, khiến cho ngồi ở bên ngoài một mình uống rượu rêu ích hờ hơi hơi ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn từ trong quán rượu đi ra Sở Hàn, nói. Sở Hàn, ngươi không sẽ đối với Hà Khắc làm chuyện gì đi, lại. Nhìn trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu rêu ích hờ, Sở Hàn khẽ nhíu mày, lúc này cắt đứt hắn nói, lạnh lùng nói. Rêu ích hờ đại thúc, còn là nói ngươi tìm ta đi ra phải nói sự tình đi. Ngạch, được rồi. Rêu ích hờ hơi sững sờ, nhìn sắc mặt bình thản Sở Hàn, khôi phục trạng thái bình thường, than thở. Kỳ thực, lần này cần nói sự tình là liên quan tới Gia Dơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Haki phân chia, canh 4, cầu hoa tươi, nhóm. Kỳ thực, lần này cần nói sự tình là liên quan tới Gia Dơ. Rêu ích hờ hơi sững sờ, nhìn sắc mặt bình thản Sở Hàn, khôi phục trạng thái bình thường, than thở. Gia Dơ thuyền trưởng tin tức. Nghe vậy, Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Gia Dơ thuyền trưởng hiện tại nơi nào? Ha ha ha, nhắc tới ngươi khả năng không tin. Gia Dơ hiện tại chính tại Nam Hải một cái trên đảo nhỏ bồi hắn lão bà quá cuộc sống hạnh phúc đây. Rêu ích hờ cười to nói. Gia Dơ thuyền trưởng kết hôn. Sở Hàn kinh ngạc nói. Đúng vậy, nghe nói là một cái tên là Pot Ga Sở. Du nữ nhân, nữ nhân này thật không đơn giản, lại có thể tùy tiện tù binh Gia Dơ. Ha ha ha, có cơ hội thật nghỉ kiến thức một chút. Rêu ích hờ có chút hí hư nói. Sở Hàn nhãn thần híp lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì, tiếp đó hỏi. Kia Gia Dơ thuyền trưởng thân thể như thế nào đây? Còn có thể thế nào, như cũ chứ, phòng chừng chống đỡ không bao lâu. Rêu ích hờ sắc mặt cô đơn, giọng cảm khái nói. Bất quá tại cuối cùng ngày Gia Dơ còn có thể tìm được chân ái, đây cũng là cái không tệ sự tình, chính là có nhiều chút ủy khuất nữ nhân kia, ai? Sở Hàn gật đầu một cái, sắc mặt tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng nội tâm lại đã sớm bách chuyển thiên hồi, phong khởi vân dũng, nhớ. Locus đã từng nói, lấy Gia Dơ bệnh tình nhiều nhất có thể chống đỡ nửa năm, hiện tại đã qua 5 tháng, nói như vậy ở sau đó trong 1 tháng, Gia Dơ tất nhiên sẽ tại chính mình bệnh trước khi chết đi làm sự kiện kia. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thầm nói, oanh động toàn thế giới việc lớn, Gia Dơ ngươi không hổ là một đại vương, lại dùng chính mình chết thiêu đốt cả thế giới. Sở Hàn nhãn thần ác liệt, khóe miệng lộ ra một chút mịt mờ nụ cười. Bất quá, chết đi vương đã không phải vương, người mất như nước, cuối cùng sẽ bị quên, mà ngươi ngai vàng, cuối cùng sẽ là ta. Suy nghĩ, Sở Hàn nhãn thần khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Rêu Ích Hờ, cười nhạt nói. Rêu Ích Hờ đại thúc, ta nghĩ đi Nam Hải một chuyến, đi xem một chút thuyền trưởng. Ngươi phải rời khỏi quần đảo Sáp Ao Di. Không được. Rêu Ích Hờ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Hắn chính là biết rõ cái kia vị lão tiểu nhị phải làm gì việc lớn, đây chính là muốn oanh động toàn thế giới, kéo mở một thời đại việc lớn, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có số lớn cường giả tụ tập, tốt xấu lẫn lộn, mà Sở Hàn hiện tại có thể mới vừa bị hải quân để mắt tới, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn không phải là phải hối hận không kịp. Rêu ích hờ là đang lo lắng ta an toàn, có hoặc là sợ thuyền trưởng sự tình ảnh hưởng đến ta. Sở Hàn cười nhạt nói, ngươi đều biết rõ. Rêu ích hờ khiếp sợ xem Sở Hàn liếc mắt. Nghe vậy, Sở Hàn cười nhạt lắc đầu một cái, nói, ta cũng không phải là xanh cùng ba ghi kia hai cái chỉ độn ra hòa, mà còn thuyền trưởng tính cách ta cũng biết. Hắn tuyệt đối không phải kia loại tình nguyện bệnh chết người, cho dù chết cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt. Mà còn ta phỏng chừng đến lúc đó, băng hải tặc trên thuyền viên nhận được tin tức sau đó, cũng sẽ đi, cho nên Rêu Ích Hờ đại thúc ngươi đừng cản ta. Nhất định phải đi sao? Rêu Ích Hờ trầm giọng nói. Sở Hàn không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt kiên định biểu tình biểu đạt ý hắn chí. Được rồi, ta đồng ý ngươi đi. Rêu Ích Hờ cắn cắn răng, nói. Nhưng là đáp ứng ta, không nên nhúng tay ra dơ sự tình, ở một bên nhìn liền được, bởi vì đây là ra dơ cuối cùng ý chí và tâm nguyện. Ta đáp ứng ngươi, Rêu Ích Hờ đại thúc. Sở Hàn gật đầu nói, đã như vậy, tại trước khi đi, ta tái hảo hảo dạy dỗ ngươi một lần đi, tránh cho ngươi đi một chuyến Nam Hải, liền bị người làm thịt. Yên tâm trong lòng băn khoăn Rêu Ích Hờ, trong lòng thoải mái không ít, cởi mở cười nói, dạy dỗ ta cái gì? Kiếm thuật. Sở Hàn khẽ nhíu mày nói, dĩ nhiên không phải, mỗi người kiếm thuật đều có chỗ khác nhau, chỉ có thích hợp bản thân kiếm thuật mới là nhất kiếm thuật hay, coi như ta đem ta kiếm thuật giao cho ngươi, ngươi cũng không phát huy ra được, cho nên ta không có ý định dạy ngươi kiếm thuật, mà là Haki. Rêu Ích Hờ trầm giọng nói. Sở Hàn hơi hơi nghi ngờ nói, nhưng là Haki, ta không phải biết sao? Ha ha ha, ngươi đó là sẽ Haki. Ngươi kia chỉ bất quá vừa mới kích phát Haki mà thôi, một chút Haki kỹ xảo ngươi căn bản không nắm giữ, mà ta đây lần chính là cho ngươi thật sự nắm giữ Haki. Rêu Ích Hờ cười to nói, kia nhờ cậy. Sở Hàn cười nhạt nói, thấy vậy, Rêu Ích Hờ khoát khoát tay, tỏ ý không cần như thế, ngay sau đó nghiêm túc nói, Haki chia làm ba loại, Haki bá vương, Haki quan sát, Haki vũ trang, những thứ này ngươi đều biết chưa? Sở Hàn gật đầu một cái, nhưng là ngươi có lẽ còn không biết rõ, Haki cũng phân là đẳng cấp, căn cứ Haki tinh thâm trình độ, phân biệt chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng viên mãn. Rêu Ích Hờ cười nói, ngươi bây giờ nắm giữ ba sắc Haki chính là sơ cấp giai đoạn, cho nên ngươi đừng còn dài mà. Vậy làm sao phân biệt những thứ này giai đoạn Haki? Đối mặt Rêu Ích Hờ trêu chọc, Sở Hàn cũng không giận, lạnh lùng nói. Rêu Ích Hờ cười nói, liền lấy Haki quan sát mà nói, sơ cấp Haki quan sát chỉ có thể tăng cường bén nhạy cùng ngũ giác, phạm vi bao trùm không rộng, tới trung cấp là phạm vi bao trùm gia tăng thật lớn, có phương viên trăm giảm tả hữu, ngũ giác cũng sẽ tăng cường thật nhiều, mà cao cấp là cũng gọi là tâm cương, có thể biết trước đến đối thủ động tác, thậm chí có thể độc tâm, mà viên mãn ta chỉ gặp qua một người đạt tới, đó chính là gia dơ lắng nghe vạn vật chi thanh. Mà Haki vũ trang giai đoạn phân chia, chính là xem Haki vũ trang cứng lại diện tích, chờ ngươi Haki vũ trang có thể toàn bộ bao trùm toàn thân cứng lại lúc, liền là viên mãn giúp. Nhưng loại cảnh giới này ngay cả gia dơ cũng không có đạt tới qua, cho nên đây cũng là một truyền thuyết. Còn như Haki bá vương chính là xem phạm vi bao trùm cùng khống chế năng lực, giai đoạn càng cao, khống chế càng tinh thâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, băng hải tặc mèo đen. Nửa tháng sau, Đông Hải chi thượng. Lúc này, gió êm sóng lặng, ánh nắng rực rỡ, là một mười phần khí trời tốt. Một chiếc sang trọng tàu thủy tại bình tĩnh trên mặt biển cưỡi gió vượt sóng, chậm rãi hành xử lấy, mà xem nó sang trọng bề ngoài, cũng có thể thấy được, đây là một chiếc tàu chở khách. Một chiếc đặc biệt qua lại với Gian Lai cùng Tứ Hải trong lúc đó tàu chở khách. Khách nhân, Đông Hải đã đến, nếu như khách nhân muốn tại Đông Hải xuống thuyền, báo cho ta biết nhóm một tiếng, chúng ta hội an toàn đưa khách nhân đến ngài muốn đi đảo nhỏ. Lúc này, tại sang trọng tàu chở khách nội bộ một căn phòng khách ở ngoài, một vị mặc phục vụ viên quần áo trang sức người trẻ tuổi, chính gõ cửa, giọng cung kính nói. Sau một hồi lâu, một đạo bình thản thanh âm từ phong bế gian phòng truyền ra, nghe nó thanh âm giống như là một người trẻ tuổi thanh âm, vô cùng thanh thúy chị. Kia khách nhân ngài tiếp tục nghỉ ngơi đi, quấy dày. Đối mặt trong phòng kia bình thản thanh âm, người phục vụ cũng không thèm để ý, xoay người rời đi, bởi vì hắn không biết rõ tại trên thuyền này làm bao nhiêu năm, gặp qua đủ loại khách nhân, bao gồm háo sắc, táo bạo, vô lễ, cùng những thứ này so sánh, trước mắt cái này vị khách nhân chẳng qua là cô tịch một chút mà thôi, vẫn có thể tiếp nhận. Đang phục vụ sinh ly không mở lâu, nguyên bản đóng chặt phương diện đột nhiên bị mở ra. Nhất vị diện sắc anh tuấn thiếu niên tóc đen chậm rãi từ trong đi ra, hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt, giống như là rất lâu không có chiếu qua thái dương một dạng, vì đó tăng thêm một chút mị lực đặc biệt. Rốt cuộc đến Đông Hải. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên tóc đen đi tới boong thuyền, nhìn kia lâu không gặp ánh mặt trời, nhãn thần híp lại than thở. Xem ra cách ra giờ ở Nam Hải đảo nhỏ cũng chỉ có mấy ngày, nhanh, nhanh. Vị này thiếu niên tóc đen không phải Sở Hàn, lại sẽ là người phương nào đây? Nguyên lai, tại quần đảo Sáp Ao Di từ Rêu Ích Hờ nơi nào học tập đến Haki phân chia cùng một chút tiểu kỹ xảo, sau đó, Sở Hàn tại ban đêm hôm ấy, lặng lẽ lẻn vào một chiếc phải rời khỏi quần đảo Sáp Ao Di đi đến Tứ Hải sang trọng tàu chở khách. Sau đó tìm tới một cái cùng mình hình thể tương tự hành khách, vứt xuống trong biển, thay thế thân phận của hắn, chính thức ngồi cái này tàu chở khách. Tại nửa tháng này, vì tránh miễn để người chú ý cùng đã qua hải quân cứ điểm kiểm tra, Sở Hàn vẫn ngốc ở trong phòng, không thấy ánh mặt trời. Cứ như vậy, qua nửa tháng sau, chiếc này tàu chở khách rốt cuộc rời đi Gian Lai, đi tới Tứ Hải một trong Đông Hải. Đang lúc này, một tiếng to lớn tiếng nổ đột nhiên tại Sở Hàn sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái to lớn đạn đại bác ầm ầm rơi vào tàu chở khách phía sau trên boong thuyền, khiến cho tàu chở khách một trận lay động, trên thuyền mọi người kinh hoàng thét chói tai. Cùng lúc đó, một chiếc to đại thuyền hải tặc nhanh chóng từ đằng xa lái tới, không đều sẽ phải dựa vào gần tàu chở khách, vô số hải tặc ném móc câu, trong miệng ngậm đao kiếm, nhanh chóng leo lên đến, diện mục dữ tợn hướng trên thuyền hành khách nhào qua. Có thể là quỷ dị là nhưng không thấy nửa đi theo hộ vệ hải quân đi ra ngăn trở, toàn bộ ngã xuống. Đem đáng tiền đồ vật ngoan ngoãn giao ra, nếu không các ngươi hôm nay liền đừng mơ có ai sống. Một vị người mặc vũ đạo phục, mang hình trái tim kính mắt đàn ông trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, trên cao nhìn xuống nhìn trên boong ôm đầu run lẩy bẩy hành khách, ồn ào mở to hô. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ đột nhiên có hải tặc tập kích? Còn có những kia hải quân đi nơi nào? Trong đám người, có người bởi vì sợ hãi, sụp đổ hô lớn. Cái này một chiếc tàu chở khách trên, nhưng là mướn có tinh anh hải quân đi theo. Nếu không chỉ dựa vào một chiếc bình thường tàu chở khách làm sao có thể an toàn qua lại với Gian Lai cùng Tứ Hải trong lúc đó, nhưng là ngay tại có hải quân trú đóng dưới tình huống, những thứ này hải tặc lặng lẽ không hơi thở tập kích đi lên, hơn nữa đến bây giờ cũng không thấy nửa hải quân xuất hiện, chẳng lẽ, chẳng biết tại sao, tại chỗ hành khách trong lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt, nếu quả thật là như vậy. Bọn họ lần này coi như tại kiếp khó thoát. Các ngươi đang nói những người này. Đang lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ trong khoang thuyền vang lên. Một người mặc người phục vụ quần áo trang sức, mang kính mắt đàn ông trẻ tuổi chậm rãi từ trong đi ra. Thanh tú trên mặt mang một chút ôn hòa tươi cười, tỏ ra vô cùng tao nhã lễ phép, liếc mắt tự khiến người sinh lòng hảo cảm. Nhưng đương tầm mắt mọi người nhìn xuống thời điểm, trong mắt đều phủ đầy vẻ sợ hãi, bởi vì ở nơi này tỏ ra tao nhã lễ phép đàn ông trẻ tuổi bộ kia lấy lưỡi dao sắc bén trong tay bất ngờ nắm hai cái đầu. Cái này hai cái đầu tại chỗ hành khách đều rất quen thuộc, bởi vì này hai cái đầu bất ngờ chính là chiếc thuyền này thuyền trưởng cùng đi theo hải quân trưởng quan trung tá đầu. mà ở đó một nam nhân trẻ tuổi phía sau mở ra trong cửa lớn, vô số máu tươi thấm vào mà ra, chảy tới trên boong thuyền, xuyên thấu qua yếu ớt ánh mắt, mọi người nhìn vào trong đi, phát hiện bên trong chất đầy hải quân cùng thủy thủ thi thể, vô số đầu lâu cùng bụng bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ, nội tạng nhuộm đỏ toàn bộ khoang thuyền. Thấy máu nảy tinh một màn, rất nhiều hành khách đều cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, rối rít buồn nôn nôn mửa liên tu. Ha ha, các ngươi đã muốn tìm những người này, liền trả lại cho các ngươi đi. Thấy vậy, đàn ông trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm trong tay hai cái đầu ném tới trong đám người, lại đưa tới một trận hét la cùng hỗn loạn. Thuyền trưởng, ngươi thật là quá thông minh, nếu như không phải ngươi đang ở đây mấy ngày trước lẻn vào chiếc này khách thuyền, hơn nữa cho những kia hải quân hạ độc, nếu không chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy công hãm chiếc này khách thuyền. Mang hình trái tim con mắt nam tử bưng lấy thủ hạ vơ vét tới vàng bạc châu báu, đi tới đàn ông trẻ tuổi bên người, cười to nói. Bớt nói nhảm, danh o, nhanh lên làm xong chuyện này. Đàn ông trẻ tuổi nhờ nhờ con mắt, trong mắt phản xạ, ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Chiếc thuyền này thuyền trưởng tại trước khi chết, hướng phụ cận hải quân gửi đi tín hiệu cầu cứu, ta phỏng chừng tại qua nửa giờ, nhóm lớn hải quân liền tới. Người đàn ông trẻ tuổi này nâng kính mắt cách thức rất đặc biệt, nâng kính mắt thời điểm là dùng bàn tay đem kính mắt đẩy lên, mà không phải là lấy ngón tay thúc đẩy, tỏ ra vô cùng quái dị. Thật giống như vô cùng sợ hãi vị này đàn ông trẻ tuổi một dạng. Tên là danh o nam nhân nghe vậy, thân thể run run thoáng cái, mặt lộ vẻ bồi cười nói. Thuyền trưởng, những người này nên làm cái gì? Danh o chỉ trên boong run lẩy bẩy hành khách, thấp giọng nói. Loại sự tình này còn cần ta dạy ngươi sao? Đàn ông trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sát khí lăng nhiên nói. Đương nhiên là toàn bộ giết, đem sở hữu đáng tiền đồ vật toàn bộ lấy đi, không muốn cho hải quân lưu lại bất luận một cái nào đồ vật. Nghe cái này lãnh huyết vô tình thanh âm, danh o trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, gật đầu nói. Biết sau đó xoay người nhìn trên boong hải tặc, lớn tiếng quát. Tiểu môn, làm việc nhanh nhẹn. Đang lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ một bên phương hướng đập tới, ầm ầm rơi vào danh o dưới chân. Cắt đứt hắn thanh âm, bụi mù nổi lên bốn phía. Đây là chuyện gì xảy ra? Đợi bụi mù tản đi sau đó, đàn ông trẻ tuổi nhìn trước mắt bộ kia không thành hình thi thể, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía danh o, lạnh lùng nói. Ta cũng không biết rõ a. Danh o lúc này cũng hốt hoảng, khẩn trương nói. Bất quá người này không phải ta vừa mới phái đi thu liễm tài bảo một tên thủ hạ. Rốt cuộc là ai làm, không sẽ trên chiếc thuyền này còn có hải quân đi. Không thể nào, trên chiếc thuyền này 100 hải quân toàn bộ bị ta giải quyết, một cái đều không còn dư lại, cho nên không thể nào là hải quân. Đàn ông trẻ tuổi đỡ kính mắt, khẽ nhíu mày phân tích nói. Rốt cuộc là người nào? Một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm đột nhiên tại đàn ông trẻ tuổi cùng danh o sau lưng truyền ra. Hai người xoay người nhìn lại. Phát hiện cả người Tư Đình Nhổ, mặt mũi anh tuấn, thắt lưng xứng trường đao thiếu niên tóc đen chậm rãi hướng nó đi tới. Hiển nhiên cái này thanh âm là từ cái này thiếu niên tóc đen trong miệng phát ra. Hỏi, các hạ là người nào? Đàn ông trẻ tuổi khẽ nhíu mày nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên tóc đen, từ cẩn thận cũng không có động thủ, ngược lại trên mặt lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười, tao nhã lễ phép thăm hỏi. Ta là ai? Ngươi không cần biết rõ. Sở Hàn nhãn thần híp lại nhìn trước mắt cái này tiếu lý tàng đao đàn ông trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Bất quá, ta đối với ngươi thân phận ngược lại đỉnh có hứng thú. Nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi chính là Đông Hải băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng Trăm Tính Toán. Các hạ nhận biết tại hạ. Đàn ông trẻ tuổi, nha, không, phải nói là cơ o đỡ đỡ con mắt, giọng nghi ngờ nói. Ngươi đã thừa nhận, kia hết thảy đều dễ nói. Nghe vậy, Sở Hàn khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhàn nhạt nói. Người đàn ông trẻ tuổi này bất ngờ chính là trong nguyên bản kịch tình, lớp phai tại Aoper quê hương gặp phải băng hải tặc mèo đen cơ o thuyền trưởng. Để cho Sở Hàn để ý là, tại SBS trong, hải tặc vương tác giả ớt A.I.X.I. liền từng biểu thị người đàn ông này chỉ số thông minh rất cao, đứng sau băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, thiếu một quản gia. Ngươi đã thừa nhận, kia hết thảy đều dễ nói. Nghe vậy, Sở Hàn khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhàn nhạt nói. Người đàn ông trẻ tuổi này bất ngờ chính là trong nguyên bản kịch tình, lớp phai tại Aoper quê hương gặp phải băng hải tặc mèo đen cơ o thuyền trưởng. Các hạ, là ý gì? Bị Sở Hàn một cái khiếu phá, thân phận cơ o hơi biến sắc mặt. Giọng cũng biến thành lạnh nhạt rất nhiều, nói. Nếu như các hạ là bởi vì vừa mới sự tình mà tức giận nói, ta đây thời đại thủ hạ ta hướng ngài xin lỗi, những thứ này coi như là đưa cho ngài nhận lỗi. Cơ o hơi hơi cúi người, trên mặt lộ ra vẻ áy náy mỉm cười, nếu như không phải quen thuộc hắn người, thật có khả năng bị hắn cái này tao nhã lễ phép dáng vẻ lừa gạt, thật coi hắn là thành một vị quý tộc thân sĩ. Mà sợ rằng chỉ có bên người danh o mới hiểu, trước mắt cái nụ cười này ôn hòa thuyền trưởng là một cái bao nhiêu quái vật kinh khủng. Tươi cười đến càng sán lạn, liền đại biểu nội tâm của hắn sát cơ nặng bao nhiêu. Cái gọi là tiếu diện hổ, chính là chuyên môn dùng để hình dung hắn. Ha ha, những thứ này ngoại vật còn vào không ta mắt, mà còn ngươi cũng không nhất định dò xét. Nếu như ta thật vui vẻ tiếp nhận những tài vật này nói, sợ rằng một giây kế tiếp liền gặp phải ngươi tập sát. Sở Hàn hơi hơi đảo qua đặt ở trước mặt Hoàng Kim Châu Báu, sắc mặt không có có một tí biến hóa, nhãn thần khinh thường nói. Ha ha ha, các hạ thật là thích nói giỡn. Nghe vậy, cơ o không tự nhiên cười khan mấy tiếng, nhìn Sở Hàn trong mắt càng tràn đầy vẻ cảnh giác. Bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng, vừa mới hắn ý tưởng đúng là như Sở Hàn nói như vậy. Ném ra kia sách tài vật chẳng qua là dò xét Sở Hàn thực lực thật giả, đồng thời cũng là vì thuận lợi đánh lén, không muốn lại bị Sở Hàn liếc mắt nhìn thấu. Tiểu tử này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật sao? Đây cũng không phải là nói đùa, ngươi kia song con mắt nhưng là thật sự bán đứng ngươi. Một người vô luận như thế nào giả tạo, nhãn thần sâu bên trong Đông Tây Đô là xóa không mất. Mà lúc này ngươi nhãn thần sâu bên trong, ta nhìn thấy nồng nặc sát cơ cùng một chút kiêng kỵ, ta nghĩ ta nói không sai chứ. Sở Hàn chậm rãi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Các hạ thật đúng là biết tại hạ a. Bị khám phá tâm lý cơ o không có có vẻ bối rối, mang lưỡi dao sắc bén tay nâng nhờ con mắt, trong mắt phản xạ ra một vòng ánh sáng lạnh lẽo, nói. Bất quá, xem các hạ khí chất cũng không phải là một người bình thường, nếu như muốn rời đi hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng vì cái gì? Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì lại đột nhiên ngăn cản ở trước mặt các ngươi? Sở Hàn cắt đứt cơ o nói, nhếch miệng lên, cười nhạt nói. Nguyên nhân này rất đơn giản, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến ta còn giống như thiếu một quản gia. Sau đó thì sao? Cơ o nghi ngờ nói. Nhưng tiếp đó, Sở Hàn lại không nói thêm gì nữa, nhưng vừa ý cơ o nhãn thần đại biểu hết thảy, làm có thể cùng tương lai băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng trí tuệ tương đối người. Sở Hàn đương nhiên là có đem thu nhập dưới quyền ý nghĩ, dù sao coi như là vương, cũng là cần nô tài, không phải sao? Ha ha, các hạ sẽ không nói cái kia quản gia không biết là tại hạ đi. Nhìn Sở Hàn thâm thúy nhãn thần, cơ o thật giống như minh bạch cái gì, xấu hổ cười mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên xoay người, nụ cười trên mặt thốn đi, thay vào đó là vô tận lạnh lẽo. Hắc hắc, thuyền trưởng ngươi sớm nên như vậy, đối mặt một tên tiểu quỷ vẫn như thế cần gì cẩn thận, trực tiếp giết là được. Nghe giảng cơ o nói danh o hèn, tỏa cười mấy tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trên boong thuyền tay cầm đao kiếm hải tặc, cười to nói. Tiểu môn, lên cho ta, làm thịt cái này giả thần giả quỷ tiểu tử, nhượng hắn biết rõ chúng ta băng hải tặc mèo đen không phải ăn chay. trên trăm cái hải tặc vơ múa đao kiếm cùng kêu lên kêu gào. Chính là một tên tiểu quỷ, lại có thể để cho thuyền trưởng cảnh giác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Hắn có thể có bản lãnh gì? Bú sữa mẹ bản lĩnh chứ? Tiểu tử, ngươi không sẽ còn không có đoạn. Ha ha ha. Băng hải tặc mèo đen trên trăm cái hải tặc vừa nói ô ngôn uế ngữ, một bên diện mục dữ tợn hướng Sở Hàn đánh tới. Bất quá bọn hắn trong mắt lại không có nửa điểm vẻ cảnh giác, rõ ràng chính là cho là trước mắt tên tiểu quỷ này bình thường vô cùng, không chịu nổi một kích, tỏ ra vô cùng không thèm để ý. Cùng lúc đó, Sở Hàn đảo mắt nhìn chung quanh, cặp mắt không có tập trung, hắn căn bản không có nhìn nhiều chút hung thần ác sát hải tặc. Trong mắt của hắn không có những con kiến hôi này một vật. Thần mắt nhìn xuống thế giới nói, sẽ đưa mắt nhìn mỗi một người đi đường sao? Đem ngươi làm nắm giữ tùy tiện đem từng cái thể hủy diệt thành cho lực lượng, còn sẽ thật để ý nó tồn tại sao? Cơ o, ta nhưng là đối với ngươi càng ngày càng hài lòng, cho dù đến lúc này vẫn không tùy tiện ra tay, ngược lại phái những thứ này con chốt thí đến dò xét thực lực của ta. Cái này nói ngươi là cẩn thận vẫn là sợ chết đây.